Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 324, Vạn Vật Trượng Mâu. Dưới cửa đá cao hai trượng, Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền đang đả tọa, nhìn về sâu trong động phu. Niệm lực tốc độ tăng lên thật nhanh, lại thật làm cho hắn liền như vậy phá cảnh. Niệm lực tu hành, chỉ có tuyệt đỉnh thiên phú cùng người tầm thường phân chia. Có linh đài diễm tinh thạch phụ trợ, hắn tốc độ tu luyện, tự nhiên so với người tuyệt đỉnh thiên phú đi nhanh hơn. Dương Thanh Khê thản nhiên nói, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng. Nàng chạm tới đạo trùng cảnh cảnh thứ tư, cũng chỉ còn lại một cước. Chỉ cần vượt qua, lại là thiên địa mới tinh, trên giáp tử sách chắc chắn có tên của nàng. Dương Thanh Thiền nâng cánh tay lên, tinh tế cảm ứng, nhiệt độ trong không khí, càng lúc càng cao. Kim ô hỏa diễm ẩn chứa trong niệm lực linh quang của hắn, so với đại thuật tầng thứ nhất, còn đáng sợ hơn vài phần, uy lực đã có thể tương đương với nhập môn đại thuật tầng thứ hai. Đây mới là nơi hắn chân chính vượt qua linh niệm sư khác. Dương Thanh Khê nói, Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu, từ bên trong lui ra, không chịu nổi kim ô hỏa diễm, thân thể lý duy nhất bị thiêu đốt, cảm giác bên trong đã là một mảnh biển lửa. Sáu con phượng sĩ Nga Hoàng thập phần hưng phấn, nhảy nhót đắm chìm trong kim ô hỏa diễm, bay múa xung quanh phù tang thần thụ. Chúng quanh nam thôn phục hy hỏa hoa, không sợ lửa cháy. Lý duy nhất tinh thần nội liễm, chỉ cảm thấy mình cùng phù tang thần thụ quang ảnh dung là một thể, ánh mắt sinh trường ở giữa cành lá, có thể nhìn thấy sáu con tiểu trích nhẹ nhàng nhảy múa bay lên. Đây chính là linh thần thông của tứ tinh linh niệm sư đi. Phù tang thần thụ quang ảnh, chính là lý duy nhất tu luyện ra linh thần. Đạt tới tứ tinh linh niệm sư, lý duy nhất rõ ràng cảm giác được phù tang thần thụ quang ảnh có được sinh mệnh cùng ý thức, hơn nữa ý thức của hắn có thể tiến vào trong đó. Lý duy nhất ý niệm vừa động, cành cây phù tang thần thụ tựa như trường tiên vung ra, đại lượng mưa lửa rơi xuống. Trong mi tâm linh giới, bốn ngôi sao niệm lực lớn như kim đan, vận chuyển không ngừng như một hệ thống tinh hệ. Từng vòng linh quang từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, đem hang động hóa thành quang hải. Nhận thức được tăng cường hơn nữa, như có vô số đôi mắt cùng lỗ tai, có thể tiến vào thạch bích, xuyên thấu trận pháp, cảm giác rất nhỏ, huyền diệu vô cùng. Giao, ngàn vạn linh quang hỏa diễm, như tơ như lũ, bay về mi tâm linh giới. Linh giới giống như thần lô, rực rỡ nóng bỏng, nếu nổ tung, đủ để hủy diệt một mảnh thiên địa rộng lớn. Nửa người trên của Lý Duy Nhất, chỉ mặc huyết thủ ấn ma giáp, hai tay lộ ra bên ngoài, tóc dài xõa tung, làn da thân thể khôi phục trạng thái bình thường, không giống vừa rồi bị chiếu sáng giống như tiên thể thuần khiết. Một cây trường mâu rỉ sét loang lổ, mũi nhọn hướng xuống phía dưới, cắm ở mặt đất trước người hắn. Chỗ đuôi mâu không còn là bộ dáng rỗng ruột bất quy tắc, mà là bị địa linh từ hình thái búp bê thay thế. Nó chính là gốc cây mà năm con phượng sĩ Nga Hoàng bắt được từ dưới nước. Dài chừng một thước, toàn thân đen nhánh, có tứ chi và ngũ quan. Trên đỉnh đầu là từng cành khô trụi lùi, phiến lá bị sáu con tiểu trích ăn sạch sẽ. Giống như rễ cây già hình người, cây địa linh tử này, Lý Duy Nhất nhìn không ra cụ thể sinh trưởng bao nhiêu năm, nhưng tuyệt đối là 3.000 năm tuổi trở lên tinh dược, thân thể cứng rắn đến đáng sợ, sử dụng ngũ phẩm bách tự khí lợi kiếm đều không thể hủy thương. Nửa tháng trước, Lý Duy Nhất muốn mổ bụng nó, xem trong bụng nó rốt cuộc chứa cái gì. Nó phát ra tiếng khóc như trẻ con, liều mạng cầu xin tha thứ, giống như giết trẻ con, ầm ĩ thật là thê thảm, tình cảnh một lần xấu hổ. Nó không giống với những tinh dược khác, nhân tính rất đầy đủ, dáng dấp cũng rất giống người. Sau đó, khi Lý Duy Nhất nghiên cứu trường mâu rỉ sét, trong cơ thể địa linh tử, quang mang tăng mạnh, phạm âm thiền sướng không ngớt. Hai bên hấp dẫn lẫn nhau, rễ địa linh tử trực tiếp mọc vào đuôi mâu, liên kết chặt chẽ. Rất hiển nhiên, thứ trong bụng địa linh tử chính là một phần trường mâu thiếu hụt. Tiếng bước chân vang lên, Dương Thanh Khê, Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu đi tới, Lý Duy Nhất đang thưởng thức vạn vật trượng mâu, muốn lấy kim ô hỏa diễm mới vừa tu luyện ra càng mạnh hơn, luyện đi vết gì xét bên ngoài, nhưng lần nữa lấy thất bại chấm dứt. Vạn vật trượng mâu là cái tên duy nhất Lý đặt cho nó, là ý tứ của vạn vật tam sinh. Bởi vì chủ thể của nó gắn liền với chữ tam. Dương Thanh Khê nói, bên ngoài yên tĩnh mấy ngày rồi, Nhất Chú Tuyết, Tư Không Ma Luân, Tư Không Kính Nguyên hẳn là thật sự đã rời đi. Chúng ta cũng nên khởi hành về tổng đàn đi, người của Dương gia hoặc là người của Linh Cốc Điện không tìm đến chân tướng Thiền Lâm sao? Dương Thanh Khê khẽ nhíu mày, cái này đích xác có chút cổ quái. Theo lý thuyết, lấy thiên phú của hai người chúng ta, bọn họ sẽ không thờ ơ, bất quá, không cần quá mức lo lắng. Từ phía nam trở về tổng đàn đường có rất nhiều, địch nhân muốn ở giữa đường chặn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Trở lại tổng đàn, đợi ta phá cảnh tầng thứ tư, chúng ta lại hào hào cùng bọn họ tính sổ, không cần thiết để thế hệ trước hỗ trợ ra mặt. Được, chờ ta lấy bảo khố nội tầng, chúng ta sẽ quay về tổng đàn. Lý Duy Nhất nhìn về phía vách đá ngoài mấy chục trượng, trong lúc đó, một cái thềm đá viễn cổ lưu lại, dọc theo vách tường mà lên, thông tới địa phương cao nhất, xa nhất của động phủ. Vừa rồi phá cảnh lúc, Lý Duy Nhất niệm lực cảm giác xuyên thấu trận pháp, mơ hồ thấy được chỗ sâu trong động phủ. Nếu cảm giác có thể xuyên thấu đi vào, Lý Duy Nhất cảm thấy, với tu vi niệm lực hiện tại của hắn, hẳn là có thể phá đi trận pháp trên thềm đá, tiến vào trong đó. Dương Thanh Khê nheo mắt lại, có cảm giác nguy cơ dẫn sói vào nhà. Vương Thuật tìm được tòa bảo khố bí mật này, tầng ngoài chỉ là một ít huyết tinh, vàng bạc, gốm sứ các loại vật phẩm, bí bảo chân chính, tất nhiên ở tầng trong. Dương Thanh Khê coi đây là độc chiếm, ngay cả lão bối tu sĩ Dương gia cũng gạt. Động phủ này hiển nhiên là nơi tu hành của một vị đại nhân vật thời cổ Bà Già La Giáo. Trận pháp trên thềm đá không phải chuyện đùa, tính nguy hiểm cực lớn, ngàn vạn lần không nên tự tiện xông vào. Nàng muốn Lý Duy Nhất biết khó mà lui, Lý Duy Nhất cầm vạn vật trượng mâu lên, đi về phía thềm đá, cười sang sảng nói, mấy vạn năm qua, trận văn thềm đá đã sớm mơ hồ, uy lực trận pháp còn lại mấy phần. Dương Thanh Khê theo sau, quá nguy hiểm, chờ tương lai tu vi chúng ta đạt tới cảnh giới thứ bảy trở lên, lại đến lấy cũng không muộn. Lý Duy Nhất đã đi tới tầng thứ nhất thềm đá có mấy trăm tầng, nối thẳng tới đỉnh núi trăm mét. Không gian trên đỉnh thềm đá đều là vặn vẹo, tầm mắt ở nơi đó trở nên mơ hồ. Hắn nói, thần nữ điện hạ không phải là không nỡ bỏ ta một khoản chứ? Đây là bảo khố Vương Thuật tìm được, trước khi đối phó với Vương Thuật, chúng ta đã thỏa thuận chia ba bảy phần. Bảo khố bên ngoài, một mình ngươi độc chiếm, bảo khố bên trong còn muốn độc chiếm. Nhân mã dưới Vương Thuật, bị ngươi hợp nhất, ta không tính toán chi ly chứ. Hồn thệ linh của Vương Thực bị Dương Nhị tiểu thư thôn phệ. Ta cũng không nói, chia một chút cho sâu ăn chứ. Hiện tại, ngươi phá không ra trận, ta tới phá. Ta lấy một phần của ta, thiên kinh địa nghĩa đi. Dương Thanh Khê thuần tiên thể động lòng người tiếu nhan, hiện lên hờn dỗi thái độ, ta khi nào nói qua luyến tiếc. Đệ tứ thần tử nghệ cao đảm tráng, xin cứ tự nhiên. Lý Duy Nhất lộ ra một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, tiện đà, linh quang niệm lực màu đỏ kim, dọc theo cánh tay, tràn vào vạn vật trượng mâu. Trong nháy mắt từng đạo tinh quỹ hoa văn, đem cánh tay cùng thân thể hắn quấn quanh. Mũi nhọn thẳng tắp chỉ về phía trước, xì xì, một đạo chói mắt trùm sáng, từ mũi mâu bay ra, ầm ầm từng đạo, liên tiếp phá đi 17 tầng bậc thang trận pháp. Từ khi địa linh tử lớn lên ở đuôi mâu, Lý Duy Nhất rót vào niệm lực là có thể đơn giản đem nó trở thành pháp trượng sử dụng. Nó rốt cuộc là pháp trượng gì, không dễ phán đoán. Cấu tạo bên trong không thể dò xét. Bất quá, Lý Duy Nhất đem niệm lực linh quang ẩn chứa kim ô hỏa diễm rót vào trong đó lần nữa đánh ra. Linh quang hỏa diễm trở nên vô cùng ngưng tụ, lực xuyên thấu cùng nhiệt độ hỏa diễm tăng nhiều. Không sử dụng vạn vật trượng mâu, niệm lực của hắn kim ô hỏa diễm tương đương với tầng thứ hai đại thuật nhập môn uy lực. Sau khi sử dụng, uy lực sợ là không thua uy lực đại thuật tầng thứ hai. Ở độ tuổi hiện tại, đó là một thành tựu đáng kinh ngạc. Dương Thanh Khê nhìn Lý Duy Nhất tư thế oai hùng cao ngất, cầm mâu dọc theo bậc thang mà lên, tâm tình phức tạp khó hiểu, vừa thấp thỏm lại chờ mong. Nàng hô, vậy vẫn là chia làm ba bảy đi, xem ngươi chủ động dẫn ta đến bảo khố, chia cho ngươi năm thành. Chia ba thành, sợ là ngươi sẽ tức muốn chết, Lý Duy Nhất cười một tiếng, thúc giục vạn vật trượng mâu, đánh ra kích thứ hai, tiếp tục phá trận. Dương Thanh Khê đã tức giận muốn chết, hàm răng nghiến chặt, hai quyền cọ sát như tảng đá. Dương Thanh Thiền lắc mình đi tới bên cạnh nàng, vui sướng khi người gặp họa nói, với cảnh giới niệm lực hiện tại của hắn, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đánh nhau, chúng ta không có phần thắng. Tề Tiêu nói, bảo khố vốn có ba thành là đệ tứ thần tử, hắn hiện tại phụ trách phá trận, nhiều đến hai thành, là hẳn là. Thần tử đã rất có phong độ, nhớ kỹ tình nghĩa của thần nữ điện hạ, mỗi người một nửa, đổi lại là lão Tề ta, khẳng định ăn một mình. Oanh, xì xì, càng lên trên, trận văn cổ càng rõ ràng, uy lực cường đại, ẩn chứa tính công kích đáng sợ. Cuối cùng hơn 10 tầng, Lý Duy Nhất căn bản không dám cường công, mà là ngồi ở trên thềm đá, sử dụng thiên thông nhãn quan sát, tinh tế nghiên cứu phân tích, lấy hỏa diễm chậm rãi đốt cháy, lấy hoàng long kiếm ma diệt trận văn. Các loại thủ đoạn phá trận đều xuất hiện, một ngày lại một ngày cứ như vậy trôi qua. Dương Thanh Khê tính toán thời gian, cuối tháng lại tới, chờ trận pháp uy lực yếu bớt thời điểm, cuối cùng cái kia hơn 10 tầng thềm đá, khẳng định ngăn không được Lý Duy Nhất. Trận văn nơi này, tồn tại thời gian quá lâu, sớm đã không ổn định. Oanh, nửa ngày sau, tại trận pháp uy lực suy giảm thời điểm, Lý Duy Nhất lấy vạn vật trượng mâu, tại cuối cùng một tầng trận pháp quang xa thượng, phá vỡ một cái lỗ thủng, dẫn đầu bay vọt đi vào. Chờ Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền cực nhanh đi lên thềm đá, lỗ thủng trên quang xa trận pháp biến mất, ngăn cản các nàng ở bên ngoài, tức giận đến mức hai nữ dậm chân. Bảo khố bên trong cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Đích xác giống như là nơi thanh tu của cao tăng đắc đạo, đặt bàn thờ Phật, bệ đá, lư hương, giường đá, ghế đá. Lý Duy Nhất chỉ quét mắt một cái, ánh mắt đã bị một mảnh tiên nhưỡng trên mặt đất hấp dẫn. Tiên nhưỡng trải ở bàn thờ phía dưới, chiếm cứ một mảnh khu vực lớn bằng phương trượng, tản ra bốn màu dáng chiêu. Cẩn thận chăm chú nhìn, mặt ngoài tiên nhưỡng lại mọc ra một tầng rêu bốn màu, trong suốt mềm giòn, sâu một tấc, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Tứ sắc tiên rêu, Lý Duy Nhất trong nháy mắt nhận ra, trong lòng kích động, máu sôi trào. Tứ sắc tiên rêu là hấp thu tiên nhưỡng trưởng thành, cực kỳ hiếm thấy, là chân dược tuyệt thế tu luyện trường sinh thể. Muốn chỉ bằng thân thể, liền vật chiến trường sinh cảnh cự đầu, ít nhất cần luyện hóa 10 cân tiên nhưỡng. Nhưng tiên nhưỡng, càng về sau càng khó tiêu hao, thân thể có thừa nhận cực hạn, cần nước chảy đá mòn, chậm rãi hấp thu. Tứ sắc tiên rêu lại vừa vặn bù đắp tai hại này. Trước mắt, Lý Duy Nhất đã luyện hóa 2 cân tiên nhưỡng. Hắn có thể bằng vào đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên tu vi, bộc phát mạnh mẽ chiến lực, ngoại trừ dũng tuyền cảnh cùng ngũ hải cảnh so với khác võ tu nhiều hơn một cái tiểu cảnh giới, và lại khí hải rộng lớn. Một ưu thế khác chính là thân thể đi trước cảnh giới. Nhanh chóng quét qua nơi này một lần, Lý Duy Nhất lập tức lấy ra Hàn Ngọc Hạp, lấy pháp khí bao bọc tứ sắc tiên rêu, cẩn thận từng ly từng tí đem chúng nó toàn bộ hái đi, cất lên, tận lực không lưu lại dấu vết. Hắn kỳ thật rất muốn đem tiên nhưỡng cũng toàn bộ lấy đi, nhưng lại cảm thấy quá không phúc hậu. Hắn vẫn là một người đi cầu hôn báo lý, Dương Thanh Khê lúc trước đích xác có xuất thủ tương trợ. Tránh né nguy hiểm, mới dẫn bọn họ trốn đến tòa bảo khố này, bởi vậy, Lý Duy Nhất không muốn làm quá phận. Này, ánh mắt Lý Duy Nhất rơi về phía bàn thờ Phật cao ba thước. Trong bàn thờ Phật, cung phụng không phải tượng Phật, mà là một cái hộp sắt hình vuông dài một thước. Cho dù mấy vạn năm trôi qua, mặt ngoài hộp sắt cũng không có một hạt bụi, trơn bóng như mới, có một loại cảm xúc trầm hậu trang nghiêm. Lý Duy Nhất bản năng cảm thấy, hộp sắt chứa đồ vật, chỉ sợ xa so với tiên nhưỡng cùng tứ sắc tiên rêu chân quý, đưa tay đi lấy, nhưng hộp sắt không nhúc nhích. Phải biết rằng, lấy Lý Duy Nhất lực lượng hiện tại, dù là hộp sắt cùng mặt đất sinh trường cùng một chỗ, đều có thể một phen kéo đến cùng mặt đất chia lìa. Nhưng hắn liên tiếp thử nghiệm, đều kết thúc trong thất bại. Hai tay cùng dùng, rời bàn thờ Phật cũng không nhúc nhích chút nào. Lý Duy Nhất hoàn toàn kinh hãi, rõ ràng nhìn thấy bàn thờ Phật cùng hộp sắt cùng mặt đất, đều không phải dính liền, vì sao cầm không nổi? Hộp sắt nặng bao nhiêu? Bên trong có một ngọn núi sao? Không dám tiếp tục trì hoãn, hắn thúc giục Xá Lợi Phật Tổ, sử dụng lực lượng không gian, đem hộp sắt cùng bàn thờ Phật cùng nhau thu vào huyết ni không gian, dự định sau này lại chậm rãi nghiên cứu. Lý Duy Nhất xoay người đi về phía thềm đá, dùng vạn vật trưởng mâu ở trên màn sáng trận pháp, xé rách một lỗ hồng, đem Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền, Tề Tiêu, Thác Bạt Bố Đặc bên ngoài tiếp vào. Vì sao lâu như vậy mới mở ra trận pháp? Thứ tốt, có phải hay không đều bị ngươi trước thu đi? Dương Thanh Khê hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, vạn nhất có sát trận sát phù mọi người cùng nhau xông vào, chẳng phải toàn bộ đều mất mạng sao? Ông trời ơi, nhiều tiên nhưỡng như vậy, phải mấy chục cân chứ? Ta xem không ngừng, nói không chừng có trăm cân. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc kinh hô, Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền lập tức tiến lên, trong nháy mắt bị tiên nhưỡng lớn nhỏ phương trượng cả kinh ngây ngốc tại chỗ, chưa bao giờ thấy qua tài phú khổng lồ như thế. Một lượng tiên nhưỡng, giá trị một vạn viên dũng tuyền tệ. Nếu có trăm cân, liền giá trị ngàn vạn viên dũng tuyền tệ. Càng mấu chốt chính là, tiên nhưỡng căn bản không lo bán, cao giai đan, khí, phù, đều cần gia nhập tiên nhưỡng. Liền ngay cả luyện chế trường sinh đan, tu luyện trường sinh thể nhục thân, đều không thể rời khỏi nó. Lý Duy Nhất đi tới phía sau Nhị Dương, ngửi hương thơm trên người các nàng, sâu kín nói, Lý Duy Nhất, ta nếu là hạng người tham lam, các ngươi một hạt tiên nhưỡng, đều đừng mơ tưởng nhìn thấy. Thống khổ lớn nhất thế gian này, đã bị người hiểu lầm cùng oan uổng. Đừng nói Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, ngay cả Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc cũng tin, âm thầm tiếc hận, cảm thấy Lý Duy Nhất vẫn coi trọng nhân phẩm quá mức. Nhiều tiên nhưỡng như vậy, đừng nói âm thầm độc chiếm, chính là trực tiếp giết người diệt khẩu, cái kia đều là có thể lý giải. Dương Thanh Thiền động dung, nhìn về phía Dương Thanh Khê, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Hắn đích thật là một cái đáng giá tín nhiệm người, mặc dù đôi khi bá đạo một chút, nhưng như vậy mới có mị lực nha, ngay cả ta cũng bắt đầu động tâm. Đối với Dương Thanh Thiền mà nói, tiên nhưỡng nơi này, quả thực chính là mưa đúng lúc. Đủ để cho nàng nhanh chóng đem thân thể cường độ tăng lên, từ đó bạo phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Tổng cộng 96 cân. Một người 48 cân. Lão Tề, Thác Bạt, hai người các ngươi lấy 4 cân từ phần của ta, trước tiên cầm đi tu luyện thân thể. Sau khi luyện hóa hấp thu xong, lại đến tìm ta đòi. Lý Duy Nhất nhanh chóng phân phối tiên nhưỡng, Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc tự nhiên mừng rỡ, luôn miệng nói lời cảm ơn phát ra từ nội tâm đối với Lý Duy Nhất sinh ra một phần kính trọng. Ngay cả Dương Thanh Khê cũng liên tục liếc mắt, giống như một lần nữa nhận thức Lý Duy Nhất. 8 cân tiên nhưỡng, chính là giá trị 80 vạn viên dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất khinh thường nàng một câu, nhìn cái gì, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi Dương Đại Tiểu Thư tự tư tự lợi. Ta khi nào thì tự tư tự lợi, Dương Thanh Khê không phục, đôi mắt tròn xoe chừng hắn. Lúc trước để ngươi ra tay giúp ta, lề mề, do dự dự, không phải là muốn mưu cầu lợi ích lớn nhất sao? Dương Thanh Khê biết hắn muốn làm gì. Lập tức đem tiên nhưỡng thu vào tổ điền, môi đỏ mọng nhếch lên, cười dài ôn nhu nói, 500 vạn viên dũng tuyền tệ, Thanh Khê nhất định trả, nhưng tiên nhưỡng này đối với ta có tác dụng lớn, kính xin thần tử điện hạ khoan hạn một chút. Sau này có chỗ hữu dụng với Thanh Khê, thần tử điện hạ phân phó một tiếng, Thanh Khê tuyệt không do dự nữa, nhất định toàn lực phối hợp. Trong lòng Lý Duy Nhất sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Dương Thanh Khê trước sau như một thích cố làm ra vẻ, cầm bộ dáng cao ngạo trong trẻo lạnh lùng của lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi, vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn chịu thua làm nhỏ, tự xưng Thanh Khê. Tựa như một con liệt mã, ở trước mặt hắn trở nên dịu ngoan, nguyện ý để cho hắn cưỡi lên người. Cho dù loại dịu ngoan này là giả bộ ra, cũng có một phen khác thú vị. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn phá cảnh đến tứ tinh linh niệm sư. Ở tu vi chân chính vượt qua nàng. Ầm ầm, một tiếng nổ tai sụp đổ vỡ nát truyền đến, so với sấm sét còn vang dội gấp mấy lần. Toàn bộ động phủ mãnh liệt lay động, mặt đất rung động, vách đá xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đá vụn không ngừng lăn xuống, tạp vật rơi nát đầy đất. Ngay cả trong động phủ tất cả đều là cao thủ, cũng sợ hãi đến sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta xâm nhập vào bên trong? Đụng vào thứ gì đó không nên đụng vào. Thác Bạt Phu Đặc nói. Lý Duy Nhất quả quyết phủ định điểm này. Thanh âm là từ địa phương rất xa truyền đến. Hơn nữa kèm theo một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Địa Hạ Tiên Phủ bạo phát chiến đấu khủng bố đến cực điểm, ít nhất là cự đầu Trường Sinh Cảnh đang giao thủ. Dương Thanh Khê sắc mặt ngưng trọng, bình thường Trường Sinh Cảnh cũng không cách nào tại Địa Hạ Tiên Phủ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng là siêu nhiên đánh vào. Nàng hiểu rõ một ít tin tức, biết được gần nhất một năm qua, trên mặt đất mộ bia cùng mộ phần không ngừng lan tràn, đã dẫn phát Lăng Tiêu Sinh Cảnh khắp nơi thế lực chú ý cao độ. Thiên hạ vô số cao thủ, hội tụ ở Phủ Châu. Đặc biệt là Đường Vãn Châu mất tích, ở Bắc Cảnh nhấc lên sóng to gió lớn, có siêu nhiên giá lâm cửa vào tiên phủ ngầm, một mực tìm mọi cách đánh vào. Trong mắt Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu đặc lộ ra vẻ vui mừng. Hai người bọn họ bởi vì lý duy nhất duyên cớ, đương nhiên sẽ không phản bội đạo giáo. Nhưng rất rõ ràng, đạo nhân không có khả năng chân chính tiếp nhận nhân loại, thủy chung coi bọn họ là dị loại. Nếu Tuyết Kiếm Đường Đình cùng Tà Khâu Môn Đình siêu nhiên đánh tới, phá hủy đạo giáo tổng đàn, liền có thể cứu ra giam giữ ở thần ngục mọi người. Bọn họ cùng Lý Duy Nhất cũng liền có cơ hội trở lại tự do. Dù sao Lý Duy Nhất gia nhập đạo giáo, cũng là tình thế bức bách. Mở cửa đá, chạy ra khỏi động phủ. Bên ngoài là rừng đá vô biên vô hạn, mọi người chạy về phía tổng đàn. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ không dứt. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Căn bản không biết là phương hướng nào đang đánh nhau. Cột đá trong rừng đá không ngừng vỡ nát, mặt đất sụp xuống, cự thạch lăn xuống, thông đạo gãy lìa. Lý Duy Nhất quay đầu lại, nhìn về phía lỗ thủng cực lớn nối liền Minh Hoa Hắc Triều phía dưới, cảm ứng được khí tức Thiền Hải Quan Vụ. Hắn cùng Thiền Hải Quan Vụ có vi diệu hồn linh liên hệ, nhưng đi vào Địa Hạ Tiên Phủ suốt một năm, vẫn là lần đầu tiên cảm ứng được nàng. Các ngươi đi trước, Lý Duy Nhất không có giải thích. Thi triển thanh hư phi thiền bộ, hóa thành một luồng khói xanh xuyên qua đá rơi, nhằm phía cái kia hơn 10 dặm lỗ thủng thật lớn. Không phải là nàng cùng ba vị sư phụ làm ra động tĩnh lớn chứ? Bọn họ khi còn sống đích xác rất mạnh, nhưng thực lực hẳn là không có khôi phục bao nhiêu mới đúng. Lý Duy Nhất mặc quan bào châu mục lên người, khoác áo bào pháp khí, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dọc theo huyết hà, đi tới gần cái lỗ thủng khổng lồ kia. Chỉ thấy sáng ngời đến cực điểm năng lượng trùm sáng, bao trùm đường kính hơn 10 dặm lỗ thủng, từ trên xuống dưới, phóng xuất ra lực lượng ba động, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Cách hơn 10 dặm, Lý Duy Nhất liền không dám lại gần. Bên tai vang lên tiếng phạn âm thiền sướng, trước ngực đạo tổ thái cực ngư truyền đến một trận nhiệt lượng. Tình huống cổ quái này, một năm trước khi hắn đi vào cửa vào chủ điện, đã từng xuất hiện. Có một số loại sức mạnh của Phật giáo đã tạo ra một kết nối với thái cực ngư của đạo tổ, dẫn dắt nó. Ngay tại lúc Lý Duy Nhất chuẩn bị lấy ra đạo tổ thái cực ngư xem xét, phía sau truyền đến mấy đạo khí tức khủng bố, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hướng hắn tới gần. A, liên tiếp ba đạo thân ảnh, từ đỉnh đầu hắn xông tới, tốc độ nhanh như ba đạo sao băng, không thấy rõ trông như thế nào. Nhưng có thể xác định, chắc chắn là ba vị cự đầu Trường Sinh Cảnh của đạo giáo. Người còn không mau đi, trở về tổng đàn, Nhiêu Thanh Huyền giống như là hư không xuất hiện đến bên cạnh Lý Duy Nhất, da thịt mặt ngoài pháp khí quang mang tăng vọt, giống như tiên ngọc, vẻ mặt như lâm đại địch. Bá, một tiếng thiền âm, từ phía trên lỗ thủng khổng lồ truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một bộ xương khô mặc áo Phật cà sa, ở trong quang hoa sáng ngời, từ trên trời giáng xuống, tay áo vung lên. Đem tam tôn Trường Sinh Cảnh cự đầu chặn lại đánh cho bay ngược trở về, thân thể thình thịch đụng vào sâu trong nham thạch. Chỉ là dư ba đợt cát bay đá chảy, một đạo Phật quang có thể đánh xuyên qua mấy dặm nham tầng. Ngàn vạn Phật quang chiếu khắp nơi, cả kinh Nhiêu Thanh Huyền đều lui đi. Chiến lực của xương khô vượt quá dự đoán của nàng quá nhiều. Nhiêu Thanh Huyền bắt lấy cổ tay trái Lý Duy Nhất, lấy pháp khí Trường Sinh bao bọc toàn thân hắn. Gắt gao dán ở trên người mình, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Phật quang màu vàng bay quanh người hai người, nham tầng không ngừng sụp đổ. Ngay cả khung xương đồng thau chống đỡ nham tầng, bị Phật quang đánh trúng, đều là trong nháy mắt tan chảy. Thân thể Lý Duy Nhất giống như không có trọng lượng, bị Nhiêu Thanh Huyền lôi kéo đi về phía trước. Giờ phút này làm sao còn để ý tìm kiếm Thiền Hải Quan Vụ, các vị Trường Sinh Cảnh cự đầu đều phải rời xa bảo mệnh. Hắn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là vật gì? Vì sao ngay cả sư tôn ngươi cũng thập phần e ngại? Nhiêu Thanh Huyền hai mắt ngưng trầm, nhìn chằm chằm phía trước, các loại cảnh tượng nhanh chóng lui về phía sau, cũng không biết nguyên nhân gì, một tôn tăng hài siêu nhiên thức tỉnh, hơn nữa, đánh xuyên qua tổng đàn tam trọng thiên, đi tới thánh tâm tầng. Trước mắt còn không rõ mục đích của nó là gì, có lẽ là vì chín trang quang minh tinh thần thư kia. Một tháng trước, đã phát hiện cửa động từ tầng trần thế đến tầng thánh tâm bị nó đánh thủng. Một tháng gần đây, toàn bộ tổng đàn đều tìm nó, cho tới hôm nay nó rốt cục làm khó dễ. Ai cũng không nghĩ tới, một bộ tăng hài mới thức tỉnh mà thôi, lại mạnh mẽ đến mức này. Nó khi còn sống, khẳng định là một tôn võ đạo thiên tử. Cổ thiên tử thức tỉnh, điều này làm cho Lý Duy Nhất nghĩ tới Thiền Hải Quan Vũ. Cũng không biết nàng hiện tại, khôi phục đến cấp độ nào. Bất quá, Thiền Hải Quan Vũ không phải ở đơn thuần khôi phục chiến lực, sở đồ quá lớn, muốn nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa tu luyện ra thân thể máu thịt, đi chính là một con đường gian nan. Hơn nữa vẫn chưa hoàn thành dương gà, Lý Duy Nhất hỏi, tăng hài sống lại, ở địa hạ tiên phủ rất thường thấy sao? Nghiêu Thanh Huyền nói, tiên phủ dưới lòng đất rất đặc thù, có liên quan đến cổ tiên, phương pháp tu luyện của Phật tu cổ Bà Già La giáo cũng rất cổ quái, tầng thánh tâm cũng ẩn chứa đại bí. Các loại huyền kỳ tạo thành sự kiện hài cốt tăng thức tỉnh ngàn năm qua, đã phát sinh 7 lần, trạng thái và thực lực của chúng không giống nhau. Giống nhau chính là, tỉnh lại sơ kỳ, thực lực cũng không tính là mạnh, có thể dễ dàng trấn áp cùng thu phục. Theo thời gian trôi qua, chiến lực mới có thể dần dần cường đại. Quan Sơn vị cấm kỵ kia, từ Phật Bụng cùng An Điện Chủ Sư Tôn, chính là một trong số đó, là trong 7 lần tăng hài thức tỉnh cường đại nhất một vị, nghi là cổ thiên tử tăng hài hồi phục, nhưng cũng hao phí mấy trăm năm thời gian, mới có được siêu nhiên cấp số thực lực. Chính là bởi vì Quan Sơn có vị cấm kỵ này, cho nên làm ngày xưa thiên vạn cổ tộc Cửu Lê tộc kiêng kỵ không thôi, hàng năm tiến cống, đổi lấy Lê Châu Thái Bình cùng An Bình. Cửu Lê tộc không siêu nhiên, liền không có quyền lên tiếng, bị một người chết đặt ở trên đầu. Nhắc tới Cửu Lê tộc, Nghiêu Thanh Huyền ngữ điệu mang theo trào phúng cùng cười lạnh, hiển nhiên đối với Cửu Lê tộc ngàn năm qua cực kỳ thất vọng. Nhưng trong ánh mắt, lại lóe ra quang mang sắc bén, hiển nhiên nàng muốn đánh vỡ tất cả. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm về phía nàng cái kia trương đẹp đến làm người hít thở không thông tiên nhan, rốt cục hỏi ra, vẫn muốn hỏi, lại không dám hỏi vấn đề, sư tôn năm đó rốt cuộc vì sao phải giả chết, âm thầm gia nhập song sinh đạo giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 326, Đường Vãn Châu xảy ra vấn đề. Chuyện của ta, người ít hỏi thăm, tin tức ta còn sống, cũng tốt nhất không nên nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tất có đại họa. Người gọi ta một tiếng sư tôn, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi như vậy. Nghiêu Thanh Huyền thanh lãnh nói, đưa Lý Duy Nhất về Tu La tầng thứ nhất. Cô nói, đưa quỷ kỳ cho ta. Lý Duy Nhất biết có một ngày như vậy, bởi vậy không chút do dự, đem quỷ kỳ hai tay dâng lên, quan tâm nói, sư tôn vẫn là muốn trở về chặn lại. Nghiêu Thanh Huyền tiếp nhận quỷ kỳ, phóng thích ý niệm dò xét nghiên cứu, trong mắt một đạo kinh sắc chợt lóe rồi biến mất, tiện đà nhìn về phía Lý Duy Nhất cao hơn mình không ít. Có lẽ là bởi vì Lý Duy Nhất quyết đoán lấy ra quỷ kỳ, có lẽ là bởi vì Lý Duy Nhất quan tâm. Nàng trước sau như một không thích giải thích nhiều, nhẹ giọng nói, tư không yểm luân, tư không kính uyên, nhất chú tuyết miêu tả quỷ kỳ ba hoa trích chòe, đem nguyên nhân bọn họ thất bại, toàn bộ quy kết cho nó. Để cho một ít cự đầu trường sinh cảnh của thần giáo, bao gồm nhân vật cấp điện chủ, đều có chút động tâm. Người còn cầm nó, chỉ cần đi ra tổng đàn, liền có nguy hiểm không thể lường trước. Người cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở Nam Thanh Cung đi. Chung quy phải đi ra ngoài, người trẻ tuổi nên có người trẻ tuổi mũi nhọn, nương theo ánh mặt trời cùng lôi điện cùng nhau đi về phía trước. Huyết thủ ấn ma giáp, chỉ là cửu phẩm bách tự khí, ta tin tưởng với thực lực hiện tại của ngươi, cũng xứng có được chiến bảo như vậy. Nếu thật sự có lão gia hỏa cướp đi ấu trùng, căn bản không giấu được. An Điện Chủ, Vi Sư, thậm chí cả Cửu Lê Ẩn Môn đều sẽ tìm tới hắn. Cho nên, đối với ngươi mà nói, quỷ kỳ uy hiếp lớn nhất. Lý Duy Nhất hỏi, bọn tư không ma luân rốt cuộc nói hưu nói vượn cái gì? Bọn họ bịa đặt cái gì, cũng không trọng yếu. Nhân vật thế hệ trước cái gì không biết, cái gì chưa từng trải qua, trong lòng rất rõ ràng. Người có thể chạy thoát, còn có thể làm tổn thương bọn họ, cướp đi chiến binh. Điều này rất cho sư trưởng mặt mũi. An Điện Chủ vui sướng mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không phản bội, nàng hộ ngươi tới thánh linh niệm sư. Nghiêu Thanh Huyền cầm quỷ kỳ, biến mất trên cầu treo, trở về chân tướng Thiền Lâm. Nàng đã nói rất rõ ràng, không phải đi tham chiến, mà là mượn chuyện này nói cho những người trong thần giáo có tâm tư đoạt lấy. Quỷ kỳ đích thật là chí bảo, nhưng hiện tại đang ở trong tay nàng. Muốn đoạt, tìm nàng, chiến đấu dao động, thủy chung không có đình chỉ. Lý duy nhất nhìn đầu kia cầu treo, có thể cảm nhận được Nghiêu Thanh Huyền chân thành tha thiết, nhưng nghi hoặc trong lòng, thủy chung khó giải. Không bao lâu sau, lại nghĩ tới Thiền Hải Quan Vụ cùng ba vị sư phụ, rất là lo lắng, nhưng lại thập phần rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không giúp được gì. Bốn người bọn họ sống hơn ngàn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng trải qua, có lẽ sớm có kế sách thoát thân. Cứ như vậy, trong ngàn vạn suy nghĩ, Lý duy nhất ở Tu La tầng thứ nhất đợi hơn một canh giờ, mới đợi được Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu, Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền chạy về. Bốn người tự nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới Lý duy nhất so với bọn họ còn nhanh hơn, không hỏi nhiều, mọi người cùng nhau trở về Trần Thế Tầng. Địa hạ tiên phủ nổ vang cùng chấn động, liên tục không dứt, khiến người run sợ. Tổng đàn có từng tầng trận pháp trông đỡ, hóa giải sóng xung kích cực lớn, ảnh hưởng cũng không lớn. Dương Vân cùng một đám võ tu đi theo Dương Thanh Khê, tiến đến nghênh đón. Dương Vân hưng phấn nói, tạ ơn trời đất, tỷ, cuối cùng đợi được các ngươi trở về. Ta mang theo người, đi phía nam tìm nhiều lần, đều không có tung tích của tỷ và nhị tỷ, trong lòng lo lắng muốn chết. Biết được tỷ và duy nhất ca ở cùng một chỗ, mới an tâm một chút. Dạ Nam Phong cười nói, đệ tứ thần tử cùng đệ lục thần nữ hai vị điện hạ, thủ đoạn phi phàm, đại khoái nhân tâm a. Từ Không Ma Luân mất một cánh tay, Từ Không Kính Nguyên bị đoạt thất phẩm chiến bảo, còn chạy đến Khô Vinh Điện khóc lóc kể lể, nói là bị các ngươi đánh lén phục kích. Người sáng suốt đều biết, là bọn họ ý đồ bất chính, lại bồi thường cánh tay mất khí. Nam Bắc Phong khen tặng, đối địch với thần tử thần nữ hai vị cái đại thiên kiêu, đáng cho bọn họ mất mặt. Lý duy nhất nhìn về phía Dương Thanh Khê, Từ Không Khâm ở trong tay ngươi, ngươi tới giải quyết vấn đề tiếp theo. Được, có người làm chứng, ta muốn xem Từ Không Ma Luân và Từ Không Kính Nguyên làm sao xuống đài. Dương Thanh Khê rất có hứng thú, cảm thấy có thể mượn cái này lấy được một khoản bồi thường. Đổi lại lúc khác Lý duy nhất nhất định là muốn lấy Từ Không Khâm làm đại văn chương, hào hào xảo trá Từ Không Ma Luân cùng Từ Không Kính Nguyên một khoản. Nhưng lần này thu hoạch thật lớn, tạm thời không thiếu dũng tuyển tệ, tự nhiên cũng sẽ không muốn đem thời gian lãng phí ở phương diện này, thầm nghĩ chạy về Nam Thanh Cung tĩnh tâm tu luyện. Từ Không Sách vốn là bị Thác Bạt Phu Đặc bẻ gãy tứ chi, cất ở trong túi, cũng là nhân chứng quan trọng. Nhưng ở trong chiến đấu, dưới túi ngoài ý muốn vỡ nát, vị này đạo trùng cảnh tầng thứ tư cao thủ, nhất thời bị lực lượng không gian xé đến chia năm xẻ bảy. Nhân chứng cũng chỉ còn lại Từ Không Khâm. Dương Vân nói, hai người bọn họ hiển nhiên biết các ngươi trở về, sẽ vạch trần lời nói dối của bọn họ, đã lĩnh nhiệm vụ, đi xuống mặt đất. Lý duy nhất, Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu đi Linh Cốc Điện trước một chuyến, đem minh tưởng chi hoa hái được, cùng tàn giáp dỉ khí vớt được dưới đầm lầy toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện. Tàn giáp dỉ xét khí, số lượng khổng lồ, giá trị vượt qua 100 vạn viên dũng tuyền tệ. Ngoại trừ ngàn năm tinh dược Lý duy nhất còn đổi 14 loại phụ dược luyện chế tinh chú đan. Hắn trước mắt không thiếu linh đài diễm tinh thạch, muốn tốc độ nhanh nhất tu luyện tới tứ tinh linh niệm sư đỉnh phong, đạt được trùng kích ngũ tinh linh niệm sư tư cách, luyện chế tinh chú đan là biện pháp duy nhất. Về phần những minh tưởng chi hoa kia, tất cả đều là màu trắng cùng màu lam, phẩm giai không đủ, căn bản không giúp được hắn, tự nhiên cũng liền toàn bộ đổi ra ngoài. Về phần tu hành võ đạo, càng nhiều là dựa vào ngủ, dựa vào pháp điển, điển sách, dựa vào danh sư chỉ điểm. Nhu cầu đối với tài nguyên tu luyện, chủ yếu tập trung vào tu luyện thân thể. Đối với võ tu long trùng trùng đạo mà nói, ngay cả đạo liên đan cùng đạo quả đan cũng có thể tiết kiệm. Lý duy nhất lại đi thuật pháp các một chuyến, mượn đọc pháp điển liên quan đến đạo môn. Đoạn thời gian kế tiếp, sẽ đem trọng tâm đặt vào tu hành võ đạo, đặc biệt là tu luyện thập nhị tự đạo trùng. Niệm lực tu hành cùng tu luyện phong phủ long trùng đều là vì che giấu tai mắt người khác. Thần khuyết bên trong thập nhị tự đạo trùng mới là hắn tương lai có thể hay không leo lên tới võ đạo đỉnh phong. Ta cảm giác ta không bao lâu nữa có thể phá cảnh đến đạo trùng cảnh tầng thứ ba, đuổi kịp Thác Bạt. Chỉ cần thân thể tu luyện theo, sẽ không có khuyết điểm. Tề Tiêu đổi được vài loại chân dược tu luyện thân thể, lại có 4 cân tiên nhưỡng trong tay, tâm tình thật tốt. Thác Bạt Phu Đặc ngạo nghễ nói, trong vòng 2 tháng, ta sẽ ngưng tụ đạo đạo liên, đến lúc đó cũng có thể phân cao thấp với một trong ngũ thần tử. Hai vị thần tử kia, một người thiếu một cánh tay, một người mất chiến khí thất phẩm, chiến lực giảm mạnh, chưa chắc là đối thủ của ngươi. Trên đường trở về Nam Thanh Cung, ba người vừa nói vừa cười. Chuyến đi này mặc dù có kinh có hiểm, nhưng thu hoạch thật lớn, tương lai đáng giá triển vọng. Các ngươi xem, kia hẳn là bị Tăng Hài phá vỡ cửa động. Tề Tiêu chỉ vào bầu trời, Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, lỗ thủng rất nhỏ, từ mặt đất nhìn lại, cùng kích thước nhật nguyệt không kém nhiều lắm. Vị trí này, Lý Duy Nhất phát hiện, thiên khung cái kia lỗ thủng, nằm ở Nam Thanh Cung nghiêng phía trên, trong lòng không khỏi nhảy dựng, nghĩ tới cái gì. Sau đó thì triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu không rõ nguyên do, liếc nhau, theo sát mà lên. Trở lại Nam Thanh Cung, Lý Duy Nhất thẳng đến khu vực trận pháp của Hắc Sắc Phật Tháp, lấy ra Thanh Ngọc trận phù, mở ra quang xa trận pháp, đi vào. Phật Tháp tầng thứ nhất, mở rộng cửa tháp bên trong, bộ xương khô bị xiềng xích giam cầm kia, đã biến mất không thấy. Giống như một đạo trời nắng sấm sét rơi vào trên người, Lý Duy Nhất cả người dừng lại, da đầu tê dại. Thật sự là nó tỉnh rồi. Lý Duy Nhất nghĩ đến thời gian Tăng Hải thức tỉnh là 1 tháng trước, liền không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy đi ra bên ngoài tổng đàn, nếu không, chẳng lẽ không nên đụng phải nó. Hắn lại không biết, bộ Tăng Hài này sở dĩ thức tỉnh, chính là đạo tổ thái cực ngư dị động tạo thành. Lý Duy Nhất lập tức chạy tới khu vực trận pháp lúa vàng, thấy nó không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngút rồi, sau trận chiến này, lai lịch của Tăng Hài sớm muộn gì cũng bị tra ra. Đến lúc đó, không gian truyền tống trận chẳng phải sẽ bại lộ theo sao? Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần, vội vàng chạy về phía khu vực trận pháp đường vãn châu ẩn thân trước đó, chuẩn bị lấy huyết tinh khảm nạm trên truyền tống trận không gian, khôi phục nguyên dạng. Về phần đường vãn châu, muốn trở về, đã sớm trở về rồi. Hơn phần nửa đã ngã xuống một đầu khác của truyền tống trận. Đường vãn châu, Lý Duy Nhất tiến vào trận pháp quang xa, liền nhìn thấy đường vãn châu nằm ở trung tâm truyền tống trận, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lập tức tiến lên xem xét. Sinh mệnh của nàng dao động rất mạnh mẽ, trên người không bị thương, huyết khí tràn đầy, nhưng hôn mê bất tỉnh, trạng thái quỷ dị. Hẳn là vừa mới truyền tống trở về không lâu, hẳn là đại chiến thánh tâm tầng bùng nổ, nàng mới có thể thoát thân. Nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mất hãm 2 tháng, trên người lại không có chút nào bị giam cầm, bị trấn áp dấu vết, quả thực cổ quái. Lý Duy Nhất gọi cô một lúc lâu, không dám tiếp tục chờ đợi, An Nhã Tĩnh và Nghiêu Thanh Huyền có thể trở về bất cứ lúc nào. Vì thế, phóng thích ra niệm lực, muốn tiến vào ý thức hải của nàng, cùng nàng câu thông, mạnh mẽ đem nàng đánh thức. Nhưng, niệm lực vừa mới tiến vào trong cơ thể nàng, một cỗ ý niệm lực mạnh mẽ vô cùng, như thủy triều ngược lại mà đến. Lý Duy Nhất sắc mặt đột biến, nào nghĩ đến đường vãn châu đều như vậy, chiến pháp ý niệm tự mình phòng ngự lực lượng còn khủng bố như thế. Lập tức lui về phía sau ngăn cản, oanh, bị lực lượng ý niệm của đường vãn châu phản kích, cả người Lý Duy Nhất rung động, niệm lực thất thủ, trong đầu xuất hiện vô số ảo giác giống thật giống giả, giống như là bị người mạnh mẽ sáng tạo ra một đoạn ký ức, nhét vào vô số trải nghiệm không thuộc về hắn. Khác, những ký ức cùng kinh nghiệm này, đem thất tình lục dục diễn dịch đến vô cùng mãnh liệt, muốn mạnh mẽ đem hắn vặn vẹo, thay đổi trạng thái tinh thần của hắn. Để cho hắn phân không rõ chân thật cùng hư ảo. Lý Duy Nhất sở dĩ có thể phân rõ, chính là ngực đạo tổ thái cực ngư 2 viên mắt cá trở nên sáng ngời, ngưng tụ ra thái cực đồ ấn, đem hắn bao vây, cả người thần thanh chí minh. Trên người nàng, làm sao có thể có ý niệm cổ quái như thế? Lý Duy Nhất ngã xuống đất đi lên ngọc hư hô hấp pháp, trải vuốt trong đầu ký ức cùng kinh nghiệm. Càng trải chuốt, càng khiếp sợ. Nghiêm trọng hoài nghi Đường Vãn Châu không phải tẩu hỏa nhập ma, thì cũng là ở tầng thánh tâm gặp phải quỷ dị khủng bố. Mỗi một đoạn trải qua đều quá quái dị, cùng tình huống chân thật một trời một vực, nhưng lại thật sự làm cho người ta sờn gai ốc. Tỷ như, Đường Vãn Châu xâm nhập trần thế tầng, bị trọng thương, ẩn thân đến Nam Thanh Cung, tìm được lý duy nhất, hết thảy đều là nàng tự chủ hành vi. Nhưng vừa rồi niệm lực phản công, mạnh mẽ nhét vào trí nhớ trong đầu lý duy nhất. Nhưng là, nàng sau khi trọng thương trở về, lý duy nhất đem nàng vụng trộm mang vào Nam Thanh Cung, giấu ở bên trong phiến trận pháp khu vực này. Toàn bộ quá trình rất là thân mật, đối thoại cùng hành vi, giống như nam nữ yêu đương vụng trộm. Lại tỉ như, rõ ràng là chính nàng muốn tiến vào không gian truyền thuyết trận. Vừa rồi trong trí nhớ hỗn độn, lại biến thành lý duy nhất để cho nàng tiến vào không gian truyền thuyết trận. Lý duy nhất không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, trong lòng rất lo lắng, chỉ hy vọng là tu vi của mình không đủ cao, bị ý niệm trường sinh của đối phương làm tổn thương tinh thần, mà không phải nàng bên kia xảy ra vấn đề. Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn ở đầu lý duy nhất biến mất, suy nghĩ dần dần thanh minh. Trung tâm truyền tống trận không gian, Đường Vãn Châu dáng người cao gầy thon dài, tỉnh lại. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đau đầu muốn nứt ra, trong đầu, các loại cảm xúc tiêu cực điên cuồng mà đến, thương cảm, bi phẫn, thống khổ, oán hận, rất là ủy khuất, rất muốn khóc, cũng rất muốn giết người. Đường Vãn Châu nhìn về phía lý duy nhất đang đứng bên ngoài trận pháp. Dần dần, trong đầu nàng đảo kia để cho nàng si luyến lại oán hận mơ hồ thân ảnh, dần dần trở nên rõ ràng cùng khẳng định. Đường Vãn Châu tràn ngập hận ý, cắn chặt hàm răng, u oán vô cùng lạnh lùng nói, lý duy nhất, ngươi tại sao muốn lợi dụng ta? Lý duy nhất xoa huyệt thái dương, vừa mới đứng lên, nghe nói như thế, sắc mặt biến đổi, thầm hô một tiếng, xong rồi. Quả nhiên xảy ra vấn đề, còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị Đường Vãn Châu cách không nắm lấy, chế trụ cổ họng. Ánh mắt nàng lạnh như kiếm sắc, lại chứa đầy nước mắt, đè lý duy nhất bịch một tiếng xuống đất, thống khổ nghẹn ngào nói, ta tín nhiệm ngươi như vậy, trả giá tất cả tình cảm không hề giữ lại. Ngươi vì sao phải lừa gạt ta? Lý duy nhất không cách nào mở miệng, cổ đều bị nàng bóp gãy, một bên vỗ cánh tay của nàng, một bên lấy niệm lực nói. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, nếu ta tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này ngươi đã đầu mình đất khách. Nước mắt Đường Vãn Châu không ngừng rơi xuống, thật sự thương tâm muốn chết. Lý duy nhất mặt bị nước mắt của nàng làm ướt, nói, ngươi buông tay trước, ta có thể giải thích rõ ràng. Được, chỉ bằng tình cảm một năm qua, trước khi giết ngươi, cũng nên cho ngươi một cơ hội mở miệng, miễn cho ngươi oán ta vô tình. Đường Vãn Châu buông lỏng tay, chán nản ngồi xuống phía sau. Lý duy nhất rốt cục có thể hô hấp, chống đỡ thân thể, hướng nàng nhìn lại. Nàng giờ phút này, nào có nửa phần ngày xưa phong hoa tuyệt đại thiếu quân bộ dáng, rất giống một vị bị người lừa tình cảm u oán nữ tử. Lý duy nhất biết trí nhớ và cảm xúc của cô tuyệt đối xảy ra vấn đề, vì vậy không nói nhảm nhiều, trực tiếp trải chuốt từ đầu nguồn, cẩn thận nói, thiếu quân còn nhớ. Tại sao mình lại tiến vào địa hạ tiên phủ không? Người gọi ta là gì? Đường Vãn Châu nở nụ cười tự giễu, môi đỏ mọng nhếch lên, trong nụ cười rưng rưng, sau đó hung hăng gật đầu, được, rất tốt, quả nhiên đủ tuyệt tình, không sao cả, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Lý duy nhất cả người đều tê dại, lúc trước tràn vào trong đầu hắn ký ức cùng kinh nghiệm, chỉ có một phần, thật sự là không biết, tại nàng giả dối trong ký ức. Chính mình đến cùng kêu nàng cái gì? Lý duy nhất cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi của ta trước, ta nhất định có thể khôi phục ngươi. Đường Vãn Châu nói, nếu không phải vì giúp ngươi tìm kiếm linh đài diễm tinh thạch, ta há lại mạo hiểm tiến vào địa hạ tiên phù. Lý duy nhất nhíu mày, ta và thiếu quân quen nhau bao lâu? Quen nhau ở đâu? Đương nhiên là quen biết ở Khâu Châu Thành, nếu ngươi hỏi ta nói nhảm, đừng trách ta chém ngươi bây giờ. Nàng nói, Lý duy nhất nói, nếu chúng ta chỉ quen biết vài tháng mà thôi, thiếu quân, người cơ trí lý trí như ngươi, vì sao phải mạo hiểm giúp ta? Ngươi không cảm thấy, điều này không hợp lý sao? Chân tướng là, những ký ức này của ngươi đều là giả, ngươi tu luyện xảy ra vấn đề, hoặc là ngươi đi đến đầu kia của không gian truyền tống trận gặp phải nguy hiểm không biết. Đường Vãn Châu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là muốn đem hắn một lần nữa nhận thức một lần. Lý duy nhất, ngươi làm sao có thể vô sỉ đến tình trạng này cua? Đúng, không sai, ta từ nhỏ đến lớn si mê với tu hành, khuyết thiếu lịch lãm, đối với nhân tính hiểu biết được quá ít, bằng không cũng sẽ không ở trên người ngươi ngã nhào lớn như vậy. Nhưng ngươi cơ nhiên đem ta trở thành một tên ngu ngốc. Lý duy nhất thấy tâm tình nàng dần dần mất khống chế, lại muốn ra tay, vừa ra tay, hiển nhiên là giết hắn. Thật muốn bị giết như vậy, quả thực phải tháng 6 tuyết bay. Lý duy nhất muốn nổ tung đầu vội vàng trấn an, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta bình tĩnh trước, cho ta một cơ hội giải thích. Ngươi nên trân trọng từng chữ mình nói, kiên nhẫn của ta có hạn. Đường Vãn Châu nói, Lý duy nhất quyết định thay đổi suy nghĩ, giữa chúng ta, nhất định là có hiểu lầm. Xin hỏi thiếu quân, ta lợi dụng ngươi ở đâu? Lừa gạt ngươi ở chỗ nào? Trước hết phải hiểu rõ, trạng thái hiện tại của cô, phải ổn định cô trước. Đường Vãn Châu lạnh lùng nhìn hắn, hỏi ngược lại, chính ngươi không biết sao? Ta không biết, Lý duy nhất dừng một chút, vội vàng nói, đã nói rồi, giữa chúng ta có hiểu lầm. Chúng ta phải cởi bỏ hiểu lầm này, ngươi quên rồi, chúng ta đã từng tín nhiệm lẫn nhau như vậy. Đường Vãn Châu nhớ lại đủ loại ánh mắt ngày xưa trở nên nhu hòa mà đau khổ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người trong tà giáo hay không? Xem như vậy đi, Lý duy nhất nói, vậy không phải được rồi sao? Đường Vãn Châu nặn ra kiếm chỉ, nói, ngươi để cho ta triệu tập rất nhiều nhân mã, tiến vào địa hạ tiên phủ, giúp ngươi tìm kiếm linh đài diễm tinh thạch, không phải là muốn đem ta dụ dỗ đến tà giáo tổng đàn. Ta là đi thất thần giáo tổng đàn, mới gia nhập, ngươi đã quên, ta tại tinh hòa tế đàn, là như thế nào cùng nam tôn giả tao ngộ. Đường Vãn Châu giận dữ, nàng không phải là sư tôn ngươi sao? Nàng không phải ngươi mời tới, ta là bất đắc dĩ mới bái nàng làm sư phụ. Lý duy nhất nói, Đường Vãn Châu nói, miệng đầy lời nói dối, ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, ngươi đi chết đi, ngày này hàng năm, ta nhất định đốt tiền giấy cho ngươi. Chờ một chút, Lý duy nhất hô to, lại nói, được, là ta lừa ngươi tới tổng đàn thần giáo, mục đích đâu? Nếu ta thật sự là một tên hỗn đản, ngươi hiện tại nên bị giam giữ ở thần ngục, hoặc là đã bị xử tử. Đường Vãn Châu cười lạnh, ngươi hẳn là muốn lợi dụng xong, lại đem ta giao cho tà giáo, đổi lấy cách xù tài phú tài nguyên a. Ta lợi dụng ngươi cái gì? Lý duy nhất hỏi, Đường Vãn Châu nói, lợi dụng ta đến thánh tâm tầng, trộm quang minh tinh thần thư cho ngươi. Lý duy nhất hoàn toàn không nói gì. Đường Vãn Châu đứng lên, dáng người dần dần cao mất, tình cảm nồng đậm cùng cảm xúc tiêu cực bị nàng đè xuống, không còn gì để nói chứ. Lý duy nhất, giết ngươi 10 lần, ngươi đều phải chịu, có, ta có nhân chứng. Ánh mắt Lý duy nhất sáng lên, thiếu quân còn nhớ Thác Bạt Phu Đặc không? Thác Bạt thị trăm năm qua mới xuất hiện một người thừa kế, sao ta lại không biết? Đường Vãn Châu nói, chờ ta một lát, Lý duy nhất đi ra khỏi quang xa trận pháp, Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu chờ ở bên ngoài. Thấy vết thương trên cổ Lý duy nhất, hai người vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời không giải thích được với các ngươi, Thác Bạt, theo ta vào. Lão Tề, nếu điện chủ và tôn giả trở về, ngàn vạn lần không được nói cho các nàng biết, ta ở trong trận pháp này. Lý duy nhất dẫn Thác Bạt Phu Đặc đi vào trận pháp quang xa. Thác Bạt Phu Đặc nhìn thấy Đường Vãn Châu đứng bên truyền tống trận không gian, trước mắt khiếp sợ, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ. Thác Bạt Phu Đặc bái kiến thiếu quân, thiếu quân, sao ngươi cũng ở Nam Thanh Cung? Đường Vãn Châu đã khôi phục bắc cảnh thiếu quân phong thái, một tay đặt ở phía sau cổ tuyết thon dài, ngạo khí lăng vân, ta một mực ở Nam Thanh Cung, vị này tà giáo đệ tứ thần tử, không có nói cho ngươi biết sao? Thác Bạt Phu Đặc nhìn về phía Lý duy nhất, vẻ mặt nghi vấn. Hắn thật sự không rõ, rốt cuộc là tình huống gì? Thiếu quân làm sao tiến vào tổng đàn đạo giáo, lại vì sao suốt một năm đều ẩn thân ở chỗ duy nhất huynh? Nếu thiếu quân tín nhiệm duy nhất huynh như vậy, vì sao giọng nói vừa rồi lại mang theo sự xa cách và lạnh lùng? Lý duy nhất nói, thiếu quân xảy ra một ít tình huống, Thác Bạt, người tới nói cho nàng biết, nàng vì sao tiến vào địa hạ tiên phủ. Thác Bạt Phu Đặc càng thêm mờ mịt, chúng ta đương nhiên là vì thăm dò địa hạ tiên phủ, đúng rồi, là vì quang minh tinh thần thư trên bích họa. Lý Duy Nhất nhìn về phía Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu thấp giọng nói, là lỗi của ta, là ta quá dễ dàng tin tưởng người khác, đưa các ngươi vào hiểm cảnh, ngay cả Đường Hổ cũng chết trận. Sai lầm như vậy, cả đời này ta cũng sẽ không tái phạm. Thác Bạt Phu Đặc nói, thiếu quân tin lầm ai? Đường Vãn Châu nhìn về phía Lý Duy Nhất, bích họa ghi lại quang minh tinh thần thư, là hắn nói cho ta biết. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ, lúc trước hắn cố ý dẫn ta tới đó. Thác Bạt Phu Đặc hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới còn có chuyện phía sau màn như vậy. Võ tu trẻ tuổi ở Bắc Cảnh, không có một người nào không coi Đường Vãn Châu là thần tượng, coi là cờ xí, Thác Bạt Phu Đặc tự nhiên không ngoại lệ. Ở trong lòng hắn, Đường Vãn Châu chính là hóa thân hoàn mỹ, thiên tư, can đảm, trí tuệ, ý chí, không chỗ nào không nổi tiếng. Bởi vậy, hắn đối với Đường Vãn Châu là hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí vượt qua tín nhiệm, coi lời nói của nàng là chân lý. Lý Duy Nhất thấp giọng nói, Thác Bạt, thiếu quân có thể tẩu hỏa nhập ma, trí nhớ xuất hiện thác loạn. Nàng thậm chí cho rằng, ta và nàng có giao tình rất sâu. Thác Bạt Phu Đặc cẩn thận quan sát Đường Vãn Châu, không nhìn ra vấn đề gì, cười nói, Duy Nhất huynh, huynh và thiếu quân là anh hùng tiếc anh hùng, nếu không có giao tình sâu đậm, thiếu quân làm sao có thể ẩn thân ở chỗ huynh. Lý Duy Nhất nói, giao tình ta nói không giống với ngươi, là tình cảm nam nữ, trong mắt Thác Bạt Phu Đặc đều muốn rơi xuống đất, chưa từng nghĩ tới, kỳ nữ như thiếu quân lại động tình với một nam tử, tuyệt đối là muốn chấn động toàn bộ Bắc Cảnh. Thái quá đi, Lý Duy Nhất nói, Thác Bạt Phu Đặc thấy Đường Vãn Châu bình tĩnh đứng ở nơi đó, không phủ nhận, khiếp sợ trong lòng không thể dùng lời nào để hình dung, sau một lúc lâu, cười ha ha, thành thật mà nói, đổi lại là bất kỳ nam tử nào khác, Thác Bạt Phu Đặc ta cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận, bởi vì trên thế gian không có bất kỳ người nào xứng với thiếu quân. Nhưng nếu là Duy Nhất huynh đệ, ta lại có thể tâm bình khí hòa, bởi vì hai vị các ngươi đều là người ta thật lòng khâm phục. 3. Lý Duy Nhất vỗ lên đầu hắn một cái, nghiêm túc một chút, hiện tại đầu người trên cổ ta đều trông cậy vào ngươi mới có thể giữ được. Tin ta đi, nàng thật sự xảy ra vấn đề rất lớn. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn bình thường. Đường Vãn Châu bình tĩnh nói, ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không có chuyện của ngươi. Được, thiếu quân, Duy Nhất huynh đệ, các ngươi đều là người thông minh đệ nhất thiên hạ, nếu có hiểu lầm, nhất định có thể cởi bỏ. Vấn đề tình cảm nam nữ, ta thật sự rốt đặc cán mai, thật sự không giúp được gì. Thác Bạt Phu Đặc vội vàng rời khỏi quang xa trận pháp, cả người vẫn mơ hồ hồ, khiếp sợ trong lòng không thể bình phục. Thở ra một hơi thật dài. Tề Tiêu đi qua, hỏi, đã xảy ra đại sự gì? Thác Bạt Phu Đặc suy nghĩ bay rất xa, Tề gia ngươi thuộc về Tả Khâu môn đình phải không? Không sai, Tề Tiêu nói, Thác Bạt Phu Đặc nói, sau khi ngươi ra ngoài, nghĩ biện pháp để Tả Khâu môn đình từ hôn đi, nếu không Tả Khâu hồng đình sẽ gặp phải kình địch đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng. Đây có lẽ chính là căn nguyên thống khổ và mâu thuẫn lớn nhất của hai người bên trong. Tề Tiêu hoàn toàn bối rối, không biết hắn đang nói cái gì. Trong quang xa trận pháp, Đường Vãn Châu nói, ta cả đời này, vốn chỉ theo đuổi võ đạo cực cảnh cùng mưu cầu kết thúc loạn thế, để thiên hạ quay về thái bình. Sự xuất hiện của ngươi, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, làm tổn thương tâm tình của ta, nhưng thời gian nhất định sẽ xoa dịu tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo. Ngươi tự nhận là tâm trí chắc tuyệt, thủ đoạn cao minh. Nhưng khi ta tỉnh ngộ lại, ta có năng lực hạ quyết tâm, chặt đứt ràng buộc trong lòng. Lý Duy Nhất, người tự sát đi. Lý Duy Nhất nhận ra, dao động chiến đấu đã đình chỉ, Nhiêu Thanh Huyền tùy thời có thể trở về, trong lòng vội vàng. Âm thầm tự hỏi, muốn hay không sử dụng đạo tổ thái cực ngư thử xem, có lẽ đối với nàng hữu dụng. Nhưng lấy nàng giờ phút này trong lòng hận ý cùng sát ý, nào có cho hắn sử dụng đạo tổ thái cực ngư cơ hội. Huống hồ, đạo tổ thái cực ngư là bí mật hắn không thể bại lộ nhất. Lý Duy Nhất chỉ có thể thay đổi sách lược lần nữa, giết ta ngươi làm sao rời khỏi tổng đàn. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất đi về phía nàng. Ta biết, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng ít nhất ngươi nên tin tưởng, bí mật ngươi ẩn thân ở đây nếu bại lộ, ta và ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Chiến đấu đã kết thúc, Nam Tôn giả tùy thời sẽ trở về, có lẽ điện chủ Linh Cốc Điện cũng sẽ đến. Hiện tại, toàn bộ tổng đàn đều giới nghiêm, trận pháp toàn bộ mở ra, Siêu Nhiên nói không chừng đều tham dự. Người đi ra Nam Thanh Cung, chắc chắn phải chết, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, thậm chí mang ngươi rời khỏi tổng đàn, trở lại mặt đất. Đường Vãn Châu nhẹ nhàng gật đầu, thông minh a, lại bị ngươi nghĩ ra một con đường sống. Ta phải cảnh cáo ngươi, nếu ngươi chỉ kéo dài thời gian, muốn chờ sau khi Nam Tôn giả trở về, hiến ta ra ngoài, trước khi ta chết, nhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng. Thời gian cấp bách, không có biện pháp khác, cò kè mặc cả một phen, cuối cùng lý duy nhất thỏa hiệp, để Đường Vãn Châu trốn vào tổ điền. Nàng cảm giác nguy cơ rất nặng, không muốn tiến vào giới túi, nhất định phải nắm giữ sinh tử của lý duy nhất, sợ lại rơi vào tính kế của hắn. Người đàn ông này làm tổn thương trái tim cô. Lý duy nhất dọn dẹp sạch sẽ khí tức và dấu vết của Đường Vãn Châu trong khu vực này, phá hủy không gian truyền tống trận, tất cả đổ nát thê lương đều chồng chất lên. Vừa mới rời khỏi trận pháp, Thác Bạt Phu đặc canh giữ ở ngoài Nam Thanh Cung, chạy tới phi phiếu, Tôn giả đã trở lại. Bình tĩnh một chút, không nên lộ ra sơ hở. Lý duy nhất bước nhanh ra ngoài nghênh đón, thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Cũng bởi vì ở Khâu Châu Châu Thành cầm không một mảnh linh đài diễm tinh thạch của Đường Vãn Châu, tai họa này là càng lúc càng lớn. Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.